Lược Thiên Ký, chương 265, 265, đi vào dễ dàng đi ra khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 298, đi vào dễ dàng đi ra khó. Một tiếng cuồng tiếu bên trong, Lệ Anh ngược lại cái thứ nhất xông vào lò đan, thoạt nhìn có chút lỗ mãng. Trên thực tế hắn tại cái đó bị hắn rơi vào lò đan tu sĩ trên người. Đã quan sát đến đan vụ tính chất, trong nội tâm đã có quyết đoán, tại phóng tới lò đan trong quá trình, trong cơ thể cũng có vô tận màu máu sát khí hiển hiện, hóa thành một bộ bao trùm toàn thân màu đen chiến giáp, cao thấp che kín quỷ văn, hai vai, đầu gối, cái trán đều có dữ tợn quỷ đầu cài hợp, kín không kẽ hở, thông qua giáp này. Nhưng có thể khiến cho hắn rất tốt chống cự đan vụ. Cơ duyên chi tranh, chỉ ở một đường, liều lĩnh chút ít nguy hiểm cũng đáng được. Bắc Thần Sơn ba cái yêu tinh nói nhỏ. Quần màu lục nữ tử liền lấy ra ba viên thuốc. Mệnh nàng hai cái sư muội ngậm tại trong miệng. Đương nhiên đó là tán linh đan. Dĩ nhiên là một loại có thể đem dược tính phân giải ở vô hình đan dược. Sau đó ba người mặt lộ vẻ kiên quyết sắc, nín thở, cùng nhau hướng về lò đan phóng đi. Các nàng lại là chuẩn bị thừa dịp đan dược dược lực tan hết trước. Muốn xông vào lò đan, đoạt một đoạt bên trong cơ duyên. Hừ, chính là đan khí, không làm khó được ta. Chấm chấm, Hàn Long Tử cũng không cam chịu yếu thế. Làm kiếm nhất vung, một tầng băng xương áo giáp bao lấy toàn thân. Cũng hướng lò đan vọt tới. Hắn lại cùng Phương Hành khoảng cách không xa. Cơ hồ là lau Phương Hành bả vai vọt vào lò đan. Hình như có ý, giống như không có ý. Quay đầu nhìn Phương Hành một mắt. Thấy Phương Hành vẫn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Cười lạnh một tiếng. Hình như tại cười nhạo Phương Hành khiếp đảm. Hy luật luật. Đột nhiên bốn nghe được một tiếng tuấn mã tê minh. Xa xa không trung, một cái ngân giáp kỵ sĩ thừa lúc long mã đạp không mà đến. Đương nhiên đó là cái kia trước ly khai Hàn gia tử. Nhưng lại phát hiện nơi đây có trúc cơ tu sĩ có thể đoạt cơ duyên hiện thân. Liền lại ghìm ngựa giết trở lại. Vèo, vọt tới phụ cận, hắn liền ngừng cũng không ngừng. Trực tiếp liền xé một khối trắng khăn che khuất long mã miệng mũi. Thẳng hướng lò đan vọt lên đi vào, mà các tu sĩ khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, hoặc pháp bảo, hoặc bí pháp, hoặc nuốt đan, từng người nghĩ biện pháp chống cự đan vụ, cũng có người căn bản không có biện pháp khác chống cự đan vụ. Chỉ là cắn răng một cái, nín thở, liền liên tục không ngừng hướng trong lò đan phóng đi, dù sao đối với trúc cơ tu sĩ mà nói. Sinh cơ cường đại, khí tức kéo dài, bế khí công phu so với người bình thường mạnh gấp trăm lần không chỉ. Ngậm lấy cái này một hơi, cũng là có thể đỉnh một hồi. Chỉ cần tại khí tức hao hết trước đi ra, liền cũng sẽ không bị đan vụ chỗ xâm. Đây cũng là không có biện pháp. Dù sao cơ duyên khó hiện dễ dàng trôi qua. Đã chậm một bước, là được có thể rơi vào lấy giỏ trúc mà múc nước. Trên thực tế, mà ngay cả những cái kia có bí pháp có thể thoáng chống cự đan vụ tu sĩ, cũng là cần nín thở. Dù sao đan vụ quá nồng úp, cho dù là thi triển bí pháp, cũng không thể hoàn toàn chống cự, chỉ là có thể thoáng hóa giải, lại để cho bọn hắn bế khí thời gian càng dài một ít mà thôi. Lúc này tranh đoạt cơ duyên, ai cũng không biết cần bao lâu, ngậm tức thời gian càng trường. Hy vọng liền càng lớn. Ngươi làm sao như vậy bình tĩnh? Mặt xanh cướp phỉ có chút kỳ quái quay đầu nhìn Phương Hành một mắt. Hắn nhưng lại sớm hiểu được Phương Hành tính tình. Vậy thì thật là vừa thấy bảo bối hai mắt để lại quang. Hơn nữa vâng chịu thịt mũi cũng là thịt lý niệm. Thà rằng giết nhầm 3000. Không chịu buông tha một cái. Chính là linh động cảnh tu sĩ trong tay một cây linh dược đều kéo đến hạ mặt đến ăn cướp người. Lúc này thời điểm làm sao ngược lại không nóng này. Ngươi cái này cũng không rất bình tĩnh sao? Phương Hành cười hắc hắc, trợn nhìn cái này mặt xanh cướp phỉ một mắt. Mặt xanh cướp phỉ mở ra bàn tay, bên trong đã có một cái xanh thảm sắc hạt châu, cực kỳ thần dị. Hắn nói, ta vốn nghĩ ngậm lấy viên thuốc này, nhanh chút ít tiến vào lò đan tranh đoạt cơ duyên. Bất quá gặp ngươi như vậy bình tĩnh, lại cảm giác có chút không tầm thường. Sự tình có khác thường vì cái gì? Ngươi như vậy một cái lòng tham tính tình, cái này hội vậy mà có thể nhịn được không đi vào. Tất nhiên là phát hiện cái gì. Hay là ta nghĩ tới điều gì rất tốt chú ý à? Phương Hành cười hắc hắc, cũng không trả lời, phối hợp mọi nơi nhìn quanh. Đến lúc này, có thể có bản lĩnh chống cự đan khí tu sĩ đã sớm tiến vào, lưu ở bên ngoài chỉ có một phần nhỏ. Nói trắng ra là, lưu ở bên ngoài, nhưng lại bổn sự tương đối nhỏ. Quay mắt về phía có thể độc sát người đan khí, thúc thủ vô sách, mà Phương Hành đang đánh giá thoáng một phát. Chung quanh trên cơ bản không có thể đối với chính mình hình thành uy hiếp người về sau. Tắc thì lộ ra tặc tặc dáng tươi cười. Đột nhiên ha ha cười cười, cũng không làm bất luận cái gì đề phòng, liền trực tiếp hướng về lò đan vọt tới. Vốn là vòng quanh lò đan dạo qua một vòng, xác định cái này lò đan chỉ một cánh cửa mở ra về sau, liền lập tức lấy ra mấy đạo trận kỳ, bố hướng hư không. Vèo, vèo, vèo, chư trận kỳ trôi nổi tại hư không, linh lực hòa lẫn, một tòa đại trận hiển hiện, vừa mới ngăn cản lò đan chi môn. Mà Phương Hành tắc thì lăng không xếp bằng ở bên trong pháp trận, giữ vững vị trí mắt trận. Tiếng cười lạnh âm thanh, bọn này vương bát đàn, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền khó. Mặt xanh cướp phỉ rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của hắn, con mắt bỗng nhiên tỏa sáng, kích động nói, biện pháp tốt. Lúc này hắn bất ngờ đã hiểu tới, Phương Hành ở nơi này là không muốn đoạt bên trong cơ duyên. Rõ ràng chính là lại nổi lên ý xấu mắt. Người ta đều ở bên trong tranh đoạt cơ duyên, hắn nhưng lại muốn chắn ở bên ngoài, không cho người ở bên trong đi ra. Cần biết nói chúng tu sĩ đều là nín thở xông vào lò đan tranh đoạt cơ duyên. Dù là trúc cơ tu sĩ khí tức xa so với người bình thường muốn trường, lại có thể nén tới khi nào? Hơn nữa tại trong lò đan, vì tranh đoạt cơ duyên, tránh không được muốn động thủ đấu pháp. Bởi như vậy, khí tức tiêu hao liền càng kịch liệt, thời gian càng là được rút ngắn rất nhiều. Phương Hành ngăn ở lô miệng, thật sự là lại tổn hại lại hung ác. Hắc hắc, ta cho các ngươi đoạt, thiết lập tốt rồi pháp trận về sau, Phương Hành liền xếp bằng ở trong hư không, hướng về phía dưới vạn linh kỳ liếc nhìn. Đại bằng tà vương hiểu ý, hai sợi khói đen liền đã bay đi lên, quấn tại Phương Hành đầu ngón tay. Hắn cong ngón búng ra, cái này hai đạo khói đen liền tung bay tiến nhập trong lò đan. Bên trong nhưng lại hai cái đại yêu yêu linh ở bên trong. Tuy nhiên sức chiến đấu cực yếu, nhưng có thể làm Phương Hành con mắt sử dụng. Làm xong những này về sau, Phương Hành liền dễ dàng, cười hì hì chằm chằm vào lò đan miệng, con mắt sáng lên. Mà cái này trên trời dưới đất tu sĩ, gặp được hắn cử động này, lại đều có chút ít không rõ, nhao nhao suy đoán ý đồ của hắn. Thậm chí có người cho rằng Phương Hành là không có chống cự đan khí chi pháp, không cách nào tiến vào trong lò đan đâu rồi. Ẩn ẩn có chút nhìn có chút hả hê cảm giác. Chỉ có điều, lại cũng không có người dám đi lên trêu chọc Phương Hành, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mà mặt xanh cướp phỉ tắc thì cười mỉm ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy nhất thời nửa có thể hay không có náo nhiệt xem, dứt khoát lách mình về tới mặt đất, lại ở trên xe ngựa thoải mái nhàn nhã chờ. Còn lấy một bọc nhỏ xào tinh xảo đồ ăn vặt cùng sở từ phân ra ăn. Trong lò đan, đã dậy rồi một hồi ác chiến. Phương Hành tuy nhiên canh giữ ở lò đan bên ngoài, lại khống chế hai đạo yêu linh bay vào trong lò đan. có thể hiểu rõ đến trong lò đan phát sinh tình huống. Đã thấy cái này trong lò đan bộ, xa so bên ngoài thoạt nhìn muốn lớn, chừng trăm trượng phương viên, mặt đất cùng mái vòm, đều là nồng đậm đan vụ, mà ở cái này mờ mịt đan vụ che lấp xuống. Nhưng không cách nào một mắt liền thấy rõ bên trong đều có bảo bối gì tồn tại. Chúng tu vọt vào lò đan về sau, liền tụ tinh hợp thành thần tìm kiếm lò đan ở trong mỗi một tấc mặt đất. Không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Dù sao cái này lò đan như thế thần gì, bên trong bất kỳ vật gì, cũng có thể là hiếm thấy bảo bối. Gặp may quá, thiên dạy ta gặp được phen này đại vận. Đột nhiên, có một cái chừng 30 tuổi nữ tu đại hỉ, theo trên mặt đất nhặt lên một cái từ kim hồ lô đến. Vui vô cùng, nhưng mà trong nội tâm vừa mới đã hiện lên hưng phấn chi ý. Cái này nữ tu liền ý thức được không ổn, nhìn về phía bốn phía, bất ngờ phát hiện, vẻn vẹn cái này một cái chớp mắt, liền có 7-8 song hung hung ác ánh mắt chằm chằm đến trên người nàng. Cái này nữ tu ý thức được không ổn, một tiếng kêu đau đớn, liền muốn quay người trốn hướng lò đan bên ngoài. Nhưng mà sau lưng đã có người hừ lạnh một tiếng, ánh sáng màu lam lóe lên, nàng nửa người liền ngưng kết hàn băng, cương tại nguyên chỗ, một tay đã đoạt đi trong tay nàng từ kim hồ lô. Nhưng lại hàn long tử, ánh mắt lạnh quét một vòng chúng tu. Nhất thời bị hù chúng tu không dám nhìn hắn. Hàn Long từ lúc này mới lạnh lùng cười cười. Muốn đem hồ lô bỏ vào túi chữ vật. Nhưng thử một lần phía dưới. Lại phát hiện túi chữ vật căn bản thu không tiến cái này hồ lô. Đành phải lấy một sợi thừng tác loại pháp khí. Một mực trói tại trên lưng mình. Tiếp tục tìm kiếm. Hắn vừa rồi cũng nhặt được một cái hồ lô. Đột nhiên. Có tu sĩ chỉ vào bên người một người, ra sức hướng chung quanh chúng tu sĩ truyền âm, vô số ánh mắt nhất thời nhìn qua tới, tại mọi người ánh mắt chỗ hướng, một người trung niên tu sĩ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lập lòe bất định, lại nguyên lai hắn cũng tìm được một cái hồ lô, lại chưa lộ ra, nghĩ lặng lẽ trốn đi, không nghĩ tới bị người thấy được, truyền âm uống phá, oanh. Bên cạnh hắn có tu sĩ ra tay, đánh ra linh quang, chụp vào trong tay hắn hồ lô. Một hồi hỗn loạn nhất thời nhấc lên, 4-5 người tu sĩ đánh thành một đoàn, lại chưa lưu ý đến. Một đạo khó có thể phát giác phấn sương mù bay qua. Đợi cho cái này vài tên tu sĩ phát hiện thân thể tình huống có chút không đúng lúc. Bắc Thần Sơn 3 cái yêu tinh đã cười mỉm xuất hiện. Dễ dàng ở vài tên cứng đờ tu sĩ bên người đi qua. Lại đang một người trong đó trên tay lấy đi bọn hắn tranh đoạt hồ lô. Dĩ nhiên là một hồ lô tẩy cơ đan. Có nên nói hay không cũng có hơn 10 miếng. Quả nhiên là đụng phải đại vận. Quần màu lục nữ tử mở ra hồ lô. Đổ một miếng tại trên tay mình. Công nhận thoáng một phát đan tính. Nhất thời vui vô cùng. Tẩy cơ đan. Cái này có thể là đồ tốt à. Phương hành chính khống chế yêu linh trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lén. Tại bắt đến đó trong hồ lô đan dược về sau. Cũng là đại hỉ, lại nhưng lại đã nhận ra được. Viên thuốc này tên là tẩy cơ đan. Chính là có thể tăng lên trúc cơ cảnh tu sĩ đạo cơ phẩm chất bí dược. Lãnh Tử Viêm liền đã từng phục dụng qua cùng loại đan dược. Chỉ là thế gian truyền lưu tẩy cơ đan, tối đa cũng chỉ có thể đối màu xanh đạo cơ hoặc là màu đỏ đạo cơ có tác dụng mà thôi. Lại không biết cái này trong lò đan đan dược, có thể không đối với chính mình như vậy màu tím đạo cơ có tác dụng. Đương nhiên, quản nó hữu dụng hay không, Phương Hành đã quyết định nhất định phải đoạt một hồ lô đến nếm thử. Chưa xong còn tiếp, cách chương.